Vương gia giả mạo công tử vô ca. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về điện, Phù Diệp hỏi, việc điều tra tượng đá thế nào rồi? Phù Hoàng đáp, các sư trong chùa nói, tượng đá là do mấy tín đồ từ nơi khác đến bỏ tiền vớt lên từ sông. Người dát vàng cho tượng Phật cũng là họ, nhưng giấy thông hành của bọn họ đều là giả. Thời xưa, dân thường muốn đi xa đều cần giấy thông hành, trên đó ghi rõ họ tên, quê quán, mục đích và lý do xuất hành. Nếu là thương nhân, còn phải ghi cả thông tin hàng hóa. Nhưng Định Châu gần kinh thành, việc kiểm tra càng nghiêm ngặt, muốn lặng lẽ vận chuyển bức tượng lớn như vậy đến đây cũng chẳng dễ dàng. Xem ra là một vụ án có tổ chức. Bên ngoài, mưa phùn lất phất rơi. Phù Hoàng thấy hắn nhíu mày, liền nói, bọn họ đã có manh mối rồi. Việc này ngươi không cần lo nữa. Trẫm nghe cung nhân nói, phía sau hành cung có hoa hải thạch lựu đã nở. Ngươi đi hái vài cành cho trẫm ngắm thử. Phù Diệp nghĩ đến việc hôm nay là lần đầu tiên hắn tham gia chính sự. Dù Phù Hoàng rất cưng chiều hắn, nhưng việc triều chính lại là chuyện khác. Vụ án này lại càng hệ trọng. Hắn thực sự không nên tham gia quá sâu. Thế là hắn bảo Khánh Hỷ mang ô, rồi dẫn người đến phía sau hành cung. Mưa xuân mờ ảo, cảnh vật chìm trong làn sương mỏng. Cỏ cây trong ngoài hành cung phủ một màu xanh non mơn mờn. Đưa mắt nhìn ra xa, ngoài những nhành liễu biếc, chỉ thấy một rừng hoa hải thạch lựu đỏ rực bên ngoài hành cung. Ướt đẫm mưa, sắc thắm chói chang. Hắn hái thêm vài cành, sai Song Phúc đem biếu Thái Hậu và Trương Thái Phu Nhân mỗi người một bó. Khi đi ngang Hồng Hoa Cung, chợt thấy cổng cung đóng chặt, Ninh Thái Phi sống trên đảo vắng. Cung điện của bà vốn yên tĩnh, nhưng lúc này cổng đóng kín lại toát lên vẻ tịch liêu. Bờ hồ đã điểm những chồi xanh, riêng hòn đảo này vẫn phủ đầy lau sậy khô héo. Trước kia hắn thấy bãi lau đẹp đẽ, giờ lại cảm giác nơi này như tách biệt với thế gian. Ngay cả mùa xuân cũng chẳng thể chạm đến. Hắn ôm hoa đứng trên bờ hồ, người mặc áo bào của Phù Hoàng, một chiếc áo đơn sơ, rộng thùng thình, gần như không có hoa văn, khiến những bông hoa trên tay càng thêm rực rỡ. Mặt hồ xuân trong vắt như tấm gương ngọc lục bảo, lạnh lẽo phản chiếu bóng người. In hình hắn đối diện với chính mình. Hắn đứng đó khá lâu. Gió xuân lồng lộng, lạnh buốt chân tay. Hắn lại nhớ đến Lệ Thái Phi, càng cảm thấy hành cung này thật lạnh lẽo. Không biết tương lai của một vị vương gia giả mạo như hắn rồi sẽ ra sao. Gió lạnh lắm, xin điện hạ sớm trở về. Khánh Hỷ nói, Phù Diệp liền quay về chính dương cung. Đến cổng chính dương cung, thấy mấy người đàn ông trẻ tuổi áo mũ chỉnh tề đang che ô, thấy hắn, họ vội cúi chào. Hắn nhận ra ngay Tạ Lương Bích quả là bậc công tử mẫu mực trong hàng quý tộc. Phù Diệp gật đầu hỏi, Tạ tướng ở trong đó? Tạ Lương Bích có lẽ không ngờ hắn chủ động hỏi chuyện, vội cúi người, vâng. Phù Diệp đi được hai bước, bỗng quay đầu gọi, Tạ Lương Bích. Tạ Lương Bích sửng sốt, cúi người, điện hạ có chỉ thị gì? Phù Diệp cùng thái giám bên cạnh đều ôm những đóa hải thạch lựu đỏ thắm. Hạt mưa đọng trên cánh hoa như lớp phấn hồng. Nhưng khi hắn đứng đó, người ta chẳng còn thấy hoa đẹp nữa. Phù Diệp mỉm cười, ta có đọc thơ của ngươi, viết rất hay. Tạ Lương Bích giật mình, vội cúi đầu, vì không ngờ Phù Diệp nhắc đến chuyện này. Y lúng túng không biết nói gì, tai đỏ ửng lên. Khi ngẩng đầu, Phù Diệp đã hướng mắt về phía cửa chính. Cánh cửa mở ra, Tạ tướng cùng các đại thần bước ra. Tạ tướng cúi chào, vương gia. Phù Diệp gật đầu, nét mặt vẫn nở nụ cười nhạt. Chư vị đại nhân vất vả rồi. Hắn dẫn thái giám đi xa. Tạ Lương Bích giơ ô che cho Tạ tướng, lại ngoái nhìn theo Phù Diệp, nghe Tạ tướng thở dài, y khẽ hỏi, bệ hạ quyết định thế nào? Dù đã ra khỏi Chính Dương cung, thị lang bộ hình Chu Khuê nói vẫn thận trọng. Bệ hạ vốn dùng uy trấn nhiếp thiên hạ, tay không run rẩy. Tạ Lương Bích nói, bệ hạ lành thế, thật không ổn. Tạ tướng lập tức trừng mắt, ngươi là kim giáp vệ, đừng làm chuyện ngoài phận sự. Tạ Lương Bích im lặng, lại ngoái nhìn Chính Dương cung, chỉ thấy bóng Phù Diệp khuất sau cánh cửa. Tần nội giám bên cạnh bệ hạ tươi cười đón lấy bó hoa hải thạch lựu từ tay hắn. Song Phúc từ Tử Dương cung trở về, báo rằng Trương Thái Phu Nhân đã ngã bệnh. Trương Thái Phu Nhân đã gần 80 tuổi, chuyến đi mệt nhọc lại thêm kinh hãi. Sáng nay tỉnh dậy đã thấy khó chịu, Thái Hậu tự tay chăm sóc thuốc thang. Phù Diệp cũng ở bên hầu hạ đến tối mới ra. Vừa bước ra cửa, hắn thấy một bóng người quen thuộc trước Tử Dương cung. Tạ Lương Bích một mình che ô đứng đó, thấy hắn liền cúi đầu. Thần có việc muốn gặp điện hạ. Phù Diệp bước tới, tìm ta. Tạ Lương Bích gật đầu, y đội mũ phớt đen, mặc áo viên lĩnh màu đỏ sậm, trước ngực có họa tiết hổ tròn dấu hiệu của kim giáp vệ. Chiếc đai da đen thắt ngang eo thon, dưới ánh đèn cung đêm mưa càng thêm bừng sáng, như ngọc như ngà. Tạ Lương Bích hỏi, điện hạ có nghe bệ hạ sẽ xử lý thế nào với những kẻ liên quan đến tượng yêu này không? Phù Diệp nhìn gương mặt y chợt phân tâm, hỏi lại, xử thế nào? Lúc đó có cung nữ đi qua. Phù Diệp bước thêm vài bước, khánh hỉ che ô, mắt lạnh nhìn Tạ Lương Bích. Tạ Lương Bích nói, chém 6 người, bắt giam mấy chục người, bao gồm tăng nhân chùa Thiện Duyên cùng quan lại Định Châu. Phù Diệp khựng lại, nghiêm mặt đáp, kẻ dùng yêu thuật mê hoặc lòng người, trên làm rung động quốc bản, dưới mê hoặc nhân tâm, sau lưng còn chẳng biết ẩn giấu ý đồ gì, nếu không dùng thủ đoạn sát đá, sao răn đe được bọn chúng? Hoàng huynh làm thế, có gì không ổn? Tạ Lương Bích nói, kẻ mưu phản đương nhiên phải chém. Nhưng bệ hạ muốn treo đầu mấy tên chủ mưu trong chùa Thiện Duyên để răn đe thiên hạ. Việc này thật quá kinh dị. Phù Diệp giật mình. Tạ Lương Bích tiếp, triều đình ta có nhiều người sùng bái Phật giáo. Vụ án chùa Thiện Duyên lại ảnh hưởng rộng. Treo đầu người trong chùa chỉ khiến bách tính quên mất tội ác của bọn chúng, chỉ còn biết sợ uy vũ của bệ hạ. Lời nói có chút hàm xúc, nhưng Phù Diệp hiểu ý, theo tính cách Phù Hoàng, giết một dân trăm là điều chắc chắn. Y vốn không tin thần Phật, nhưng treo đầu người trong chùa, ngay cả hắn cũng thấy rùng mình. Phù Diệp nhìn Tạ Lương Bích, ngươi muốn ta khuyên Hoàng huynh? Tạ Lương Bích cúi người, hiện nay chỉ có vương gia mới có thể ngăn việc này. Phù Diệp nhìn y một lúc, Tạ Lương Bích thấy hắn im lặng, ngẩng lên liếc nhìn, chạm mắt Phù Diệp lập tức cúi đầu. Y đến khuyên can chỉ là nhất thời xúc động, trong lòng vốn bồn chồn, giờ chạm ánh mắt ấy càng thấy tim đập nhanh. Chỉ nghe Phù Diệp nói, bản vương biết rồi. Đợi Phù Diệp đi xa, y mới đứng thẳng, một thái giám áo xanh che ô cho Phù Diệp. Bóng hắn trong màn mưa đêm thon dài, thanh tú mà trang nghiêm. Vì lời khuyên này là nhất thời xúc động, dốc hết can đảm mới dám nói. Giờ y càng thấy tâm thần dao động, máu nóng sôi trào, điện hạ định khuyên can sao? Khánh Hỷ vốn ít nói bỗng lên tiếng, bệ hạ hành sự vốn như thế, xin điện hạ suy nghĩ kỹ. Phù Diệp nhìn hắn, Khánh Hỷ nói, cha của Tạ Lương Bích là tể tướng, người tham gia xét xử vụ án có quan bộ hình, đại lý tự và đề hình ti, họ đều không dám nói, lại để điện hạ nói. Khánh Hỷ ngập ngừng, điện hạ hiện được sủng ái, thực không cần mạo hiểm. Phù Diệp đáp, nếu ai cũng không dám mạo hiểm, thì người gặp nguy chính là hoàng đế. Khánh Hỷ ngẩng đầu nhìn hắn, sửng sốt, có lẽ không ngờ hắn nói thế, rồi cúi đầu, thần sắc càng thêm lạnh lẽo. Phù Diệp trở về Chính Dương cung, thấy phụ hoàng đang nằm dài trên sập, mắt nhắm, nghe tiếng bước chân, y mở mắt, Tử Dương cung thiếu người hầu hạ sao? Phù Diệp đáp, trưởng bối có bệnh, hậu bối hầu hạ là bổn phận. Dù chỉ đứng đó, người ngoài nghe cũng khen. Huynh không thích làm chuyện này, thì đành để đệ đến vậy. Phù Hoàng lạnh nhạt, khổ tâm cho ngươi thật. Phù Diệp cười, thái giám mang nước nóng cho hắn rửa tay. Hắn rửa tay xong, cởi áo ngoài, tháo châm, trở về dáng vẻ ung dung thường ngày rồi mới hỏi Phù Hoàng. Vụ án chùa Thiện Duyên kết thúc rồi. Phù Hoàng hỏi lại, ngươi đang lo chuyện này. Đôi mắt y thật sắc sảo, nhìn ra cả nỗi bận tâm của hắn. Giải quyết xong vụ án, Phù Hoàng như chút được gánh nặng, sắc mặt tươi tỉnh hơn. Trước đã bắt nhiều người thuộc Hồng Liên Hội, bọn chúng nhân cơ hội gây chuyện. Phù Diệp ngồi xuống cạnh y. Vậy huynh định xử lý bọn chúng thế nào? Phù Hoàng nhìn hắn, Phù Diệp nói, bọn này muốn lung lạc nhân tâm, nên chém hết. Phù Hoàng hỏi, ngươi nghe gì rồi? Phù Diệp đáp, đệ nghe nói huynh muốn treo đầu bọn chúng trong chùa. Phù Hoàng thản nhiên, mấy sư trong chùa cũng là đồng mưu. Bọn chúng phạm tội, phạt hay chém đều đáng. Nhưng nếu treo đầu trong chùa, có hơi quá không? Phù Hoàng nhìn hắn chằm chằm. Phù Diệp vội nói thêm. Nói gì thì nói, nếu không có huynh đi cùng, có lẽ âm mưu của bọn chúng đã thành. Huynh có đôi mắt tinh tường, quyết đoán anh minh mới bắt được bọn chúng. Lúc này bách tính hẳn đang bàn tán về sự anh minh của huynh. Nếu treo đầu bọn gian tặc trong chùa, chẳng phải khiến dân chúng chỉ chú ý vào mấy cái đầu đó sao? Biết đâu còn trách huynh bất kính với thần linh, nghĩ sao cũng thấy không ổn. Nói xong, hắn nhìn Phù Hoàng. Phù Hoàng nằm dài trên sập, sắc mặt như tối lại, khéo mồm khéo miệng, ngươi không tán thành. Phù Diệp thấy y nói vậy, cười càng tươi, nhân lúc được sủng ái, liền ngồi xuống cạnh đùi y, ngẩng mặt nói, huynh không tin quỷ thần, nhưng bách tính tin mà, sợ họ nhìn thấy sợ hãi, không biết sẽ nghĩ gì về huynh, việc này cũng không tốt cho thanh danh của huynh, theo đệ, nên giao vụ án cho bộ hình và đại lý tự xử lý. Bọn họ ăn lộc vua, nên lo việc vua. Huynh bận trăm công ngàn việc đã vất vả, sao còn phải làm thay việc của bề tôi? Huynh đau đầu mãi không khỏi, một phần do độc tố chưa sạch, phần khác cũng vì lao tâm quá độ. Huynh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tần nội giám nghe vậy gật đầu lia lịa, thấy rất có lý. Đệ nghe nói bậc đế vương cao minh đều để đại thần ra mặt làm việc. Tiếng tốt thì mình hưởng, tiếng xấu để người khác gánh. Đó mới thật là cao tay. Huynh quá lương thiện. Tần nội giám ho sặc sụa. Trời ơi, đây là lần đầu tiên hắn nghe ai khen bệ hạ lương thiện. Phù Diệp ghé sát đầu vào gối Phù Hoàng. Y người cứng đờ, cúi nhìn hắn. Ta về không lâu, nhưng cũng đủ thấy huynh quá vất vả. Bên ngoài có nhiều lời đồn về huynh, chắc huynh cũng biết, người khác không dám nói, nhưng đệ là đệ đệ huynh, nếu đệ không nói, còn ai dám nói? Khi ở ngoại bang, đệ từng thấy một con hổ dữ, dân làng sợ hãi, không ai dám lên núi, nhưng một hôm nó bị bệnh, yếu ớt nòm đó, dân làng lập tức xông lên di, dùng uy vũ trị quốc có thể được yên ổn nhất thời, nhưng không phải là lâu dài. Hiện nay trong triều ngoài nội đều quá sợ huynh, đến nỗi nếu quốc gia biến động, hoặc huynh cũng như con hổ kia bị lộ ra yếu thế, e rằng huynh sẽ gặp chuyện chẳng lành. Tần nội giám kinh hãi, những lời này thật quá bất kính. Bệ hạ vốn chẳng sợ đe dọa, hắn lo lắng nhìn Phù Hoàng, không ngờ y vẫn bình thản. May quá, bệ hạ từng trải, cũng quen nghe nhiều kẻ chỉ mặt mắng rồi. Có lẽ đã quen. Phù Hoàng nói, không ngờ ngươi nghĩ xa thế. Phù Diệp dường như cố tình hiểu sai, vẫn gối đầu lên đùi y, ngẩng mặt đáp, vì đệ muốn ở bên huynh thật lâu mà. đây không phải lời nịnh hót. Đệ là vương gia do huynh phong. Nếu huynh gặp chuyện, đệ biết làm sao, vì công vì tư, đệ đều nói thật lòng. Câu này không thể chân thật hơn. Y sủng ái hắn, họ đã là một. Phù hoàng chợt nghĩ, ân sủng của một bạo quân tiếng xấu đầy mình, cũng là một lưỡi dao giết người. Y chỉ biết chiều chuộng hắn, quên mất mình không phải người trường thọ. Một ngày y chết đi, hắn sẽ ra sao? Nhìn hắn bây giờ, dù có lên ngôi cũng chỉ làm bù nhìn. Hắn xem sách còn chán, huống chi việc triều chính. Cái thân thể này, không biết chịu được bao lâu. Nhưng bắt hắn cùng y xuống địa ngục, chắc hắn không muốn đâu. Tiếp tục làm hoàng đế, có lẽ là tốt nhất. Chỉ là hắn quá xảo trá, không biết lời này thật giả ra sao. Y cúi nhìn, chỉ thấy mái tóc đen dày như gấm nhung của hắn xóa ra, không một điểm trang sức, nhưng lộng lẫy đến mức y chưa từng thấy. Y thường đau đầu, tính tình nóng nảy, giết chóc là cách nhanh nhất. Y chỉ cần mọi người sợ hãi, chưa từng nghĩ đến giang sơn vững bền, cũng chẳng mong sống lâu. Nhưng giờ đây, y muốn vì hắn mà sống thêm vài năm. Thế là y vê một lọn tóc hắn, chỉ để nghe lời đường mật khó phân thật giả. Thật sự muốn ở bên trẫm lâu dài. Tất nhiên, Phù Diệp vẫn dễ dàng buông lời ngọt ngào. Nhưng lúc này gương mặt non nớt ửng hồng lại tràn đầy chân thành. Cuộc đời y quá cô độc, chỉ cần thoáng ảo ảnh cũng đủ mê hoặc. Hoặc có lẽ không phải lời thề, mà chính vì nó được thốt ra từ miệng Phù Diệp. Hai chữ, lâu dài, nặng tựa ngàn vàng, trong chốc lát đè nén được cả tính khí ngang ngược của y, từng bước tiến vào trái tim huynh. Cách chương.